Tình yêu với chủ tịch, chương 25, góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu. Cô thức dậy mặc cái áo sơ mi trắng dài tay rồi chiếc váy đen bồng bềnh kết hợp với mái tóc trông cô không khác gì một cô gái mới 18. Cô đi xuống thì đã nhìn thấy anh ở phòng ăn. Anh nhìn thấy cô xuống thì khẽ đẩy cái ghế ngồi bên cạnh như bảo cô ngồi xuống. Cô đi đến ngồi xuống như ý anh. Mẹ anh hỏi cô, con ngủ có ngon không? Cô nở một nụ cười nói, con ngủ rất ngon, còn mẹ, mẹ anh đưa cốc sữa cho cô dề nói, mẹ cũng ngủ rất ngon. Tâm Tâm nhìn cô nói, chị dạo này đi làm có mấy hôm thôi mà đã quên em rồi. Cô nói, làm sao chị quên được, mấy hôm nữa chị em mình đi chơi, được chưa? Tâm Tâm vui vẻ gật đầu. Cô nói gì thêm tiếp tục chú ý đến bữa sáng của mình. Cô nhìn bữa sáng của mình rồi thở dài. Cô đưa vào miệng mình miếng trứng rồi uống một ít sữa. Lúc cô định đứng dậy thì ba mẹ anh cũng chú ý đến hôm nay cô có vẻ gì khác lạ nên ba anh nhanh miệng hỏi. Con gái à, sao hôm nay con ăn ít thế? Cô cố nở nụ cười nói. Con lo rồi ba mẹ ăn đi, cách chương.